Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 30, chụp ảnh tạo hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trang điểm Hàn Ngữ Linh này thực ra là người mà Phong Thánh âm thầm sắp xếp cho mẹ của cậu. Cô ta có độ tuổi tương đương với mẹ cậu, vì vậy dễ dàng tiếp cận hơn nhân cơ hội này. Cô ta muốn làm cho mẹ cậu có ấn tượng tốt với mình và không để bị nghi ngờ, từ đó trở thành chuyên viên trang điểm riêng của mẹ cậu một cách chính đáng. Kế hoạch này thật sự rất khéo léo. Tôi tên là Thẩm Thanh Âm, cô có thể gọi tôi là Thanh Âm. Cô gái bên cạnh tôi là quản lý của tôi, cô có thể gọi cô ấy là Mạt Mạt. Thẩm Thanh Âm nhắm mắt lại, để cho cô ta làm việc. Nghe thấy câu nói của cô chỉ đơn giản giới thiệu một chút, không nói thêm gì. Trong đoàn làm phim, điều không thể làm mất lòng nhất chính là chuyên viên trang điểm. Nếu không, rất có thể gương mặt của cô sẽ bị họ âm thầm hủy hoại, làm cho cô không thể hiện ra một hình ảnh hoàn hảo trên màn ảnh. Trừ khi cô có chuyên viên trang điểm riêng của mình, nhưng ngay cả khi là người riêng, cũng không nhất định sẽ đáng tin cậy. Cẩn trọng một chút mới là cách tốt nhất, vì vậy Thẩm Thanh Âm rất hiểu điều này, không muốn tự đào hố cho mình. Trong tương lai không xa, khi biết có người âm thầm mở đường cho mình, cô sẽ thể hiện sự tức giận mãnh liệt, và sẽ có người gặp rắc rối. Thẩm Thanh Âm, cái tên thật hay. Sau này cô cứ gọi tôi là Ngữ Linh nhé. Hàn Ngữ Linh nhỏ giọng lẩm bẩm một lần, mỉm cười khen ngợi, rất nghiêm túc trang điểm cho cô, cực kỳ chú tâm. Hạ Mạt đứng bên cạnh nghe họ trò chuyện, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, ánh mắt nhìn cô ta có phần cân nhắc. Tại sao cô lại cảm thấy chuyên viên trang điểm này có chút kỳ lạ, với cách nói năng cử chỉ của cô ta, có vẻ như đang cố gắng lấy lòng Thẩm Thanh Âm, nỗ lực để giành được sự tin tưởng của cô ấy. Nhưng họ vừa mới đến, có vẻ không đắc tội với ai cả, có phải cô quá nghi ngờ không? Chẳng bao lâu, lớp trang điểm đã hoàn tất, Thẩm Thanh Âm đã sở hữu những đường nét rất đẹp, làn da cũng rất tốt. Chỉ trang điểm nhẹ nhàng, vẽ lông mày, lông mi của cô vốn đã dài và dày nên không cần chút mascara, trên má chỉ đánh một chút phấn hồng để tăng thêm sức sống, trên môi thoa một lớp son rất tự nhiên, tóc thì búi đơn giản, chỉ có một cây châm ngọc. Không có bất kỳ phụ kiện nào khác, mặc một chiếc áo trắng. Hạ Mạt lại lần nữa lấy điện thoại ra, chụp vài bức ảnh, ánh mắt sáng lên, cũng chụp vài bức ảnh chung. Thẩm Thanh Âm nhà cô quả thật là một mỹ nhân, không biết sau này thằng đàn ông nào đó có thể cưới được Thẩm Thanh Âm nhà cô thì thật sự là đã tu luyện phúc vận tám đời. Đi thôi, Thẩm Thanh Âm, chúng ta ra ngoài thôi. Hạ Mạt nhìn thời gian trên điện thoại, có chút hoảng hốt, cất điện thoại đi. Nắm tay cô đi về phía phim trường. Bây giờ đã hơn 10 giờ, nếu không đi ngay, sẽ bị đạo diễn mắng. Cô không thể để Thẩm Thanh Âm bị khiển trách. Lúc này, trong phòng quay rộng lớn, các kỹ thuật viên ánh sáng, nhiếp ảnh gia, kỹ sư và các trợ lý đều đang bận rộn, điều chỉnh vị trí và ánh sáng. Mọi thứ đã sẵn sàng. Đạo diễn Lương Thành ngồi ở phía sau, luôn sẵn sàng đưa ra ý kiến. Đã chuẩn bị xong chưa? Tiểu Bân, cậu đi thông báo cho các diễn viên qua đây chụp ảnh định hình, thời gian không còn sớm nữa, bọn họ đang ở đâu hết cả rồi. Đạo diễn Lương Thành nhìn thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhìn đồng hồ trên cổ tay, ngẩng đầu nhìn trợ lý bên cạnh, ra lệnh cho anh ta đi thông báo cho các diễn viên. Giọng nói của ông trầm dày, có chút tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều nay còn phải quay phim quảng bá cho Hồng Hoang, thời gian rất gấp rút, cần phải đẩy nhanh tiến độ. Vâng thưa đạo diễn Lương, tôi lập tức đi gọi. Chàng trai trẻ tên Tiểu Bân vội vã đáp, quay lưng rời khỏi phòng quay, và ở cửa, suýt nữa đờ, em mờ vào Thẩm Thanh Âm đang đi tới. Xin lỗi, cô không sao chứ? Tiểu Bân chống tay vào tường, đứng vững lại, ngẩng đầu nhìn lên, bị vẻ đẹp của cô làm cho ngẩn ngơ, lắp bắp xin lỗi. Cô gái trước mặt không giống như bất kỳ nữ diễn viên nào mà anh đã gặp. Tôi không sao. Tôi cũng có lỗi. Thẩm Thanh Âm bị người đột ngột xuất hiện làm cho hoảng sợ một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói một cách điềm tĩnh. Cô cũng là diễn viên đúng không? Tôi vừa định đi thông báo cho các cô qua chụp ảnh định hình đây. Cô nhanh vào trong đi. Tiểu Bân thấy cô không cố tình gây khó dễ, cảm giác tốt về cô cũng tăng lên. Anh nhìn bộ trang phục của cô, chỉ về hướng chỗ chụp ảnh, nhường đường cho cô vào. Hừ, may mà anh ta có phẩm hạnh tốt. Nếu không mình nhất định sẽ không tha cho anh ta. Chúng ta vào thôi. Hạ Mạt mặt đầy tức giận, hừ một tiếng, kéo Thẩm Thanh Âm đi vào trong. Các cô đến nhanh thật, vậy thì chụp ảnh cho cô trước nhé. Đạo diễn Lương Thành nhìn tạo hình của Thẩm Thanh Âm, ánh mắt tỏ vẻ hài lòng, cười đến không khép được miệng, lập tức bảo cô chụp ảnh định hình trước. Quả nhiên chọn ông không sai, hy vọng phần thể hiện tiếp theo sẽ tốt như trước. Nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của ông, Thẩm Thanh Âm không nói gì thêm, trực tiếp đi đến điểm chụp, khi nhiếp ảnh gia cũng đã chuẩn bị xong, cô tạo dáng với vài động tác đơn giản, mỗi động tác đều rất chuẩn xác. Mọi người có mặt đều rất hài lòng với phần thể hiện của cô, bàn tán khen ngợi không ngớt. Sau khi cô chụp xong, những người khác cũng lần lượt đến. Nhìn thấy Thẩm Thanh Âm chuẩn bị xuống sân khấu, trong mắt họ lướt qua chút tức giận, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy đánh giá của đạo diễn dành cho cô, cảm giác khó chịu càng tăng thêm. Cả đám các người đều muốn thể hiện rồi đúng không? Xem bây giờ là mấy giờ rồi, không muốn chụp thì mau cút ra ngoài. Đạo diễn Lương Thành nhìn thấy một đám người ung dung đi vào, đôi mắt đầy lửa, lớn tiếng quát, khuôn mặt tức giận, tay cầm kịch bản chỉ vào họ. Những người đó chỉ biết cúi đầu chịu đựng, họ không phải là những diễn viên nổi tiếng, cũng không có quyền làm lớn. Hơn nữa, đạo diễn tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không sẽ rất khó sống trong giới này, bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn. Được rồi, nhanh chóng chuẩn bị đi, thấy họ không nói gì, ông cũng không nói thêm gì nữa. Nhìn thời gian, vội vàng yêu cầu họ chuẩn bị. Thẩm Thanh Âm chớp mắt nhìn sự thay đổi của đạo diễn, tìm một chỗ ngồi xuống. Quả thật, đạo diễn không phải là người có thể chọc giận, nếu không một phút là bị thay thế, sau này khó mà có được vai tốt. Thanh Âm, uống chút nước đi. Hạ Mạt lấy trà hoa đã chuẩn bị sẵn ra, đưa tới trước mặt cô. Với phần thể hiện của Thẩm Thanh Âm, không lâu nữa cô chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao lớn. Cảm ơn Mạt Mạt. Cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm Thanh Âm nhận lấy cốc trà, kéo cô ngồi xuống, cúi đầu uống một ngụm trà hoa. Dù cô không nói ra, nhưng vẫn cảm thấy hơi khát. Ngồi trên ghế một lúc, cô nghĩ đến một điều, lấy điện thoại ra, chuẩn bị gửi một tin nhắn nhưng lại bỏ cuộc, nhìn xung quanh một cách ngẫu hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ có Hạ Mạt bên cạnh, không tiện hỏi thăm tình hình của con mèo mà Phong Thánh đã nhận chăm sóc. Hôm qua cô đã đi đón về. Tại bệnh viện thú y, cô đã biết một số kiến thức cơ bản trong việc nuôi mèo. Vì mèo bị gãy chân sau, không thể tắm rửa, cũng không thể tẩy giun, chỉ có thể cách ly cho ăn. Hiện giờ nó rất bẩn, nhìn cực kỳ xấu xí, chỉ có thể đợi nó khỏi hẳn rồi tắm cho nó. Sau đó phát hiện mắt của nó có màu xanh, rất giống với đôi mắt của ba con Phong Thánh. Phong Thánh thẳng thắn nói rằng cậu muốn giúp chăm sóc nó. Rằng cậu rất thích nó. Thẩm Thanh Âm nào biết rằng Phong Thánh muốn chăm sóc con mèo ốm đó chỉ vì không muốn nó được nuông chiều mà thôi. Nếu không thì cậu sẽ không có lòng tốt như vậy. Cách chương.